Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1214. Chương 1204 Binh Quý Thần Tốc. Chương 1204 Binh Quý Thần Tốc. Một người tuổi trẻ tướng quân Triều Vương Đạo đám người đi đến. Chỉ chốc lát sau, Triệu Gia Quân ngay lập tức tiếp quản phụ cận con đường, đỉnh núi cùng bến tàu, đứng ở ven đường cùng giữa sườn núi xem náo nhiệt sĩ tộc cùng các bá tánh bị tập trung đến mấy chỗ. Muốn xem náo nhiệt phải ở bọn họ vẽ ra tới này mấy cái địa phương, không được lung tung chạm vị. Độ Giang tới Triệu Gia Quân đối bọn họ tuy không chối từ nhan sắc, lại cũng không có thô man xua đuổi. Chu Nghĩ xen lẫn trong đám người bên trong, nhìn đến Triệu Gia Quân hướng bọn họ chạy tới, hắn phía sau đám người có chút xôn xao, không ít người đều tưởng xoay người rời đi, nhưng thực mau bị ngăn lại. Các ngươi là muốn lưu lại xem náo nhiệt, vẫn là rời đi? Xem náo nhiệt, ta chờ có thể lưu lại. Xem náo nhiệt, có thể, nhưng được đến kia chỗ đi, để ngừa người càng ngày càng nhiều xuất hiện chen chúc dẫm đạp. Các bà tánh vừa nghe, lập tức hưng phấn lên, không đi rồi, đi theo chỉ dẫn thay đổi địa phương. Sau đó nhón mũi chân tiếp tục xem náo nhiệt, Chu Nghĩ xen lẫn trong bên trong, hoài nghi Triệu Gia Quân là thừa dịp cho đại gia đổi địa phương quan sát bọn họ trên người hay không có vũ khí, cùng với nhân cơ hội quen thuộc địa hình. Quả nhiên, chờ thuyền lần thứ hai cập bờ, mang đến càng nhiều binh lính lúc sau, một người tuổi trẻ tướng quân đã dẫn người tiếp quản này một mảnh khu vực. Lăng Gia Vương thủ hạ tham tướng Chu Hướng đi theo hắn bên cạnh người. Chu Nghĩ nhịn không được đi xem kia tuổi trẻ tuấn lãng tướng quân, hỏi bên cạnh duy trì trật tự binh lính, vị kia tướng quân là ai? Binh lính nhìn thoáng qua sau kiêu ngạo nói, là chúng ta Triệu Thật tướng quân. Chu Nghĩ như suy tư gì. Triệu Thị con cháu sao? Nghe nói hắn ở tổ địch thủ hạ rất được dùng, Triệu Hàm Chương đây là ở các trong quân đều xếp vào chính mình thế lực sao? Tuổi trẻ tài cao a, không biết nhưng có cưới vợ? Binh lính, không có. Hắn trên dưới đánh giá Chu Nghĩ, cảm thấy hắn quá lôi thôi, vì thế nói, ngươi không cần suy nghĩ, chúng ta tướng quân ánh mắt cao đâu, người bình thường chướng mắt. Chu Nghĩ, hắn là thực bình thường, nhưng hắn chất nữ đẹp a, còn hiền huệ thục lương, tổ địch ngồi đệ tam tranh trên thuyền ngạn. Hắn vừa đến, Vương Đạo cùng Lưu Ngỗi đều tiến ra đón. Chu Nghĩ chỉ rất xa nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền cùng vây quanh bọn họ binh lính nói một tiếng. Phải về thành, binh lính đánh giá qua hắn sau liền tránh ra cho đi, từ bên bờ hướng Kiến Khang thành đi 5 dặm. Mỗi 10 bước liền có một cái Triệu Gia quân sĩ binh gác. Lui tới người chỉ có thể đi quan đạo, mà không thể đạp giã mà qua, nếu không coi là khiêu khích. Chu Nghĩ ngồi trên xe bò, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua ngay ngắn trật tự bên bờ, cùng tùy tùng nói, đi đem Trọng Chí kêu trở về, ta cấp Mẫn Nương tìm cái hảo hôn phu. Tuy có 100 con thuyền qua lại vận chuyển binh lính cùng vũ khí, như cũ đến trạng vạng mới hoàn thành Độ Giang. Rất nhiều sĩ tộc cùng bá tánh cũng đi theo đứng ở bờ sông nhìn nửa ngày, chờ mọi người vượt qua Trường Giang. Bên bờ đều đứng đầy binh lính. Lang Gia Vương nghe nói sau lập tức từ giường bệnh ngồi lên, vội vàng đưa tới Lưu Ngỗi hỏi, tổng cộng có bao nhiêu người, là ai lãnh binh? Lưu Ngỗi nói, cùng sở hữu 20 vạn người, tổ địch lãnh binh. Nghe nói Triệu Hàm Chương phong hắn vì Trinh Nam đại nguyên soái, Triệu Thân, Triệu Câu, Mễ Sách đám người làm tướng. Trừ Độ Giang này 20 vạn đại quân ngoại, giang bờ bên kia còn có 20 vạn đại quân chờ mệnh, có khác 10 vạn đại quân ở Giặc Dương quận đợi mệnh. Hơn nữa Kinh Châu 10 vạn đại quân, cùng với các nhân viên hậu cần, đánh giá đến có 70 vạn đại quân. Lang Gia Vương phía sau lưng đều ướt đẫm nghĩ mà sợ không thôi. 70 vạn đại quân đã đều tới gần Giang Nam, mà chúng ta một chút tin tức cũng chưa thu được. Nếu là ta không về phủ, chẳng phải là, Lưu Ngỗi thấp giọng nói, hai mặt thụ địch, chỉ sợ Vương Đôn còn chưa có chết, bọn họ những người này liền chết trước. Lang Gia Vương hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng sợ hãi, hỏi, Tổ Nguyên Soái hiện ở tại nơi nào? Hắn không muốn vào thành tới, mà là cùng đại quân cùng nhau đóng quân ở ngoài thành. Ngôn Thuyết Minh ngày vào thành bái kiến đại vương, Lưu Ngỗi dừng một chút sau nói. Hắn muốn mang đại quân vào thành, Vương Thứ Sử không có phản đối, Lang Gia Vương cười khổ. Hắn đều mang theo 20 vạn đại quân lại đây, không đáp ứng còn có thể làm sao bây giờ đâu. Làm hắn vào đi, ngươi chiêu đãi hảo hắn. Hắn hẳn là ở chỗ này dừng lại không lâu. Vương Đôn đã tới gần Kiến Khang, Lang Gia Vương nói tới đây một đốn. Trong lòng Mạc Danh vui sướng lên, hắn tự cho là chính mình mau người một bước, lại không biết Triệu Hàm Chương so với hắn còn nhanh. Có Thiên Lý truyền âm như vậy vũ khí sắc bén ở, ai có thể đấu đến quá nàng? Vương Đôn lúc này khẳng định còn không biết Triệu gia quân độ giang sự, hắn thật muốn tận mắt nhìn. Thấy xem Vương Đôn thu được tin tức sau biểu tình a, đây là điển hình. Chỉ cần địch nhân không hảo quá, chính mình liền vui vẻ. Lưu Ngỗi yên lặng mà nhìn Lang Gia Vương không nói chuyện. Nhịn không được chửi thầm, khó trách chuyên môn tìm hắn tiến vào nói chuyện, mà không tìm đã vứt bỏ hiềm khích Vương Đạo. Nguyên lai là không dễ làm nhân ra đường đệ mặt vui sướng khi người gặp họa a. Vương Đôn lưu tải. Kiến Khang trong thành mật thám đầu óc đều ngốc rớt. Bọn họ chạy đến bờ sông nhìn trong chốc lát, thấy Giang Bắc lại đây các tướng quân cùng Vương Đạo Lưu Ngỗi trò chuyện với nhau thật vui. Lúc này mới phản ứng lại đây, Lang Gia Vương quy phụ Triệu Hàm Chương, hắn dâng ra Giang Nam, mật thám nhóm tâm thần chấn động. Vội vàng rút đi, sau đó tìm được mã liền khoái mã triều hợp phì đi. Bọn họ đến chạy nhanh đem cái này không cần thiết tức truyền lại cấp tướng quân biết, bọn họ không phát hiện, lên bờ tướng sĩ lặng yên không một tiếng động giảm bớt 2.000 người. Triệu Thật ở phái người nhanh chóng tiếp quản bờ sông lúc sau. Tổ địch vừa bước ngạn, hắn liền lặng lẽ thối lui, đi đến đang ở dựng trong doanh địa, phó tướng Ngô Hiếu đã chuẩn bị tốt. Chạy tới nói, 2.000 người đã điểm tề, còn có 2.000 mã, đừng xem thường này 2.000 mã. Triệu Thật mang đi này 2.000 mã, muốn đi đại quân 1/3 chiến mã, Triệu Thật nói. Mỗi người chỉ mang 3 ngày đồ ăn, tức khắc khởi hành, là. Triệu Thật không có lại đi thấy tổ địch, sách thượng chính mình tay nải, mang theo Lưu Côn mang đến kia phong thủ lệnh liền dẫn dắt 2.000 binh mã lặng yên không một tiếng động rời đi, binh quý thần tốc. Tổ địch gióng trống khua chiêng độ giang, Lang Gia Vương quy phụ sự đã giấu không được, hắn tự nhiên sẽ không làm đại quân mất đi cái này tiên cơ. Cho nên độ giang phía trước cũng đã làm tốt an bài. Làm Triệu Thật một quá giang liền lập tức điểm tề binh mã, mang một chi đội ngũ đi trước Lư Giang phương hướng, dọc theo đường đi chỉ tấn công Vương Đôn quân đội, không cần trấn thủ quản lý địa phương. Hết thảy có hắn lật tẩy, mục đích chính là muốn cho Vương Đôn sờ không chuẩn bọn họ hành quân lộ tuyến, mà tổ địch còn lại là một thành từ Lang Gia Vương trong tay tiếp nhận Giang Nam đóng quân quyền. Triệu Hàm Chương lần nữa dặn dò, huyện lệnh một bậc quan viên thả mặc kệ, các thành quân coi giữ cập tướng quân nhất định phải đổi thành bọn họ người, chỉ có binh quyền nơi tay. Không sợ lại có nhân tạo phản, trừ ngoài ra, Triệu Hàm Chương muốn mời Lang Gia Vương một nhà, Vương Đạo, Lưu Ngỗi cập Giang Nam các môn phiệt sĩ tộc gia chủ tiến cung hạ tuổi. Ly ăn Tết không bao nhiêu thời gian, này ly kinh thành không gần, đến nhanh chóng khởi hành, kỵ binh di động tốc độ mau. Triệu Thật lại có Lang Gia Vương tự tay viết thủ lệnh ở cho nên phàm trải qua thành trì đều không có khó xử bọn họ. Trực tiếp cho đi, như thế, hai ngày lúc sau, triệu thật bọn họ liền đến Trung Ly huyện, Vương Đôn hai ngày này cũng không có nhàn rỗi, đánh hạ Hợp Phì lúc sau lại liên tục đánh hạ ba cái huyện. Chính một đường hát vang tiến mạnh, hôm nay đang muốn đi đánh Trung Ly huyện. Đánh hạ Trung Ly, bọn họ khoảng cách Đan Dương quận liền càng tiến thêm một bước. Qua Đan Dương chính là Kiến Khang, thắng lợi đang nhìn, ở như thế cao hứng thời khắc. Bọn họ đón đầu liền gặp được một chi kỵ binh, bọn họ còn tưởng rằng là Trung Ly phục binh, không chút nghĩ ngợi, giơ lên đao kiếm liền đi theo tham tướng đi phía trước hướng. Sau đó đã bị giết được phiến giáp. Không lưu, này chi vốn dĩ muốn đi tấn công Trung Ly vương gia quân liền như vậy bị đánh tan. Đào tẩu thời điểm mới phát hiện bọn họ trên vai khiêng chính là Triệu Tự Kỳ, mà không phải Kiến Khang Vương Kỳ. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.